Mị bất khả đáng, chương 11, góc truyện audio.com. Lúc trước Tô Đồng vẫn lo lắng, Từ Dao sẽ bởi các loại nguyên nhân mà quên cùng cậu trải qua sinh nhật 20 tuổi. Sau đó tới ngày sinh nhật, bắt đầu từ buổi sáng, Từ Dao vẫn luôn ở bên cạnh cậu, dùng hành động chứng minh lo lắng của cậu hoàn toàn là dư thừa. Điều này làm cho Tô Đồng rất vui vẻ, cũng càng chờ mong nhanh chóng kết thúc công việc. Sau đó để Từ Dao về nhà cùng cậu, cùng cha mẹ nuôi của cậu chúc mừng sinh nhật cho cậu. Kỳ thật đây không phải lần đầu tiên Từ Dao dự sinh nhật cùng cậu. Nhưng lần gần nhất cũng đã cách đây mười mấy năm, cho nên cậu mới coi trọng như thế. Rốt cuộc đợi đến lúc có thể kết thúc công việc về nhà. Hai người đang định rời khỏi công ty lại bị Bách Phi ngăn lại ở chỗ thang máy. Bách Phi là trợ lý sản xuất đĩa nhạc của Tô Đồng. Chẳng qua bởi vì Từ Dao không làm đủ hết phận sự, cho nên có khi cũng sẽ do Bách Phi giúp đỡ làm một ít công việc của người đại diện. Bách Phi nói có việc phải thương lượng, vẻ mặt thần bí đưa hai người vào một gian phòng, chờ hai người quay ra, căn phòng vốn hắc ám chợt sáng lên, lúc này mới phát hiện hóa ra có rất nhiều người đang ở bên trong. Đẩy một chiếc bánh ngọt thật lớn hát bài hát mừng sinh nhật. Bắt đầu vây quanh Tô Đồng, hoàn toàn không dự đoán được đồng nghiệp trong công ty lại cố ý tổ chức sinh nhật cho mình. Tô Đồng vừa ngoài ý muốn lại cảm động, cũng chỉ có thể lùi lại thời gian về nhà, giải quyết chiếc bánh ngọt ở bên này trước đã rồi nói sau. Thổi tắt ngọn nến ở trước mặt, Tô Đồng bị hỏi có nguyện vọng gì. Tô Đồng không chút nghĩ ngợi, ôm lấy cánh tay Từ Dao, cười mị mị nói. Tôi hy vọng có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với anh. Nguyện vọng của Tô Đồng thật tình chân thành, nhưng làm cho cậu bất ngờ chính là, ngày hôm sau trên trang nhất mấy tờ báo lá cải liền đăng tấm ảnh chụp cậu kéo tay Từ Dao kia. Mà tiêu đề còn lại là, lời thề làm bạn cả đời, tiểu sinh đầy sức sống Tô Đồng cùng người đại diện đẹp trai cộng dục bể tình. Nhìn thấy title báo này, Tô Đồng lập tức choáng váng. Hoàn toàn không rõ là chuyện gì xảy ra. Thời điểm tổ chức sinh nhật tối hôm qua, có người cầm camera chụp ảnh, nhưng những người này đều là đồng nghiệp trong công ty. Vì sao lại đưa ảnh chụp tiết lộ cho tòa soạn báo? Thậm chí còn thêm mắm dặm muối như vậy chứ? Buổi sáng, cậu nhìn thấy Từ Dao đến công ty, cảm thấy vừa xấu hổ lại có lỗi. Đi qua giật nhẹ tay áo Từ Dao. Anh, cái đó tờ báo đó. Anh có đọc được không? Từ Dao theo lệ thường cởi áo khoác trước, lại theo thói quen đến chỗ ngồi ngồi xuống, một tay gác ở trên tay vịn sofa, chống má nhìn về phía Tô Đồng. Anh đọc được rồi, làm sao? Xin lỗi, anh, em không nghĩ tới sẽ như vậy. Em thật sự Tô Đồng bỗng nhiên cúi mình thật mạnh trước mắt Từ Dao. Rất xin lỗi, Từ Dao vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười. Vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu, anh không có trách em, nói xin lỗi cái gì chứ, đừng như vậy, ngồi xuống đi. Tô Đồng ngồi vào chỗ đối diện Tô Đồng, nghĩ nghĩ lại vẫn lo lắng, anh thật sự không giận em, anh vì sao phải tức giận, người bị ảnh hưởng là em đấy. Từ Dao lắc đầu, dù sao nhóm người ngưỡng mộ em đó đều không biết anh ở đâu. Nhiều nhất là viết mấy bức thư kháng nghị đến công ty. Đốt đi là được rồi. Ai, đau đầu quá, Tô Đồng dùng sức gãi đầu. Em chỉ là không nghĩ ra. Vì sao lại biến thành như vậy? Anh là anh của em nha. Những người đó sao có thể viết em cùng anh thành như vậy? Hơi quá đáng rồi, nếu không thể rượu bút sinh hoa. Bọn họ dựa vào cái gì kiếm tiền? Em tức giận cũng chỉ phí công. Đừng nghĩ nữa, qua một thời gian, phong ba tự nhiên sẽ bình ổn. Nói là nói như thế, nhưng mà em rõ ràng là thích con gái. Vì sao có người luôn biến em thành đồng tính luyến ái? Chẳng lẽ em nhìn qua như là thích đàn ông sao? Loại chuyện này nhìn không ra được. Từ Dao nói xong, nhìn cái miệng cong lên vì ủy khuất của Tô Đồng. Đành phải an ủi, yên tâm, anh biết em không phải. Em cũng biết bản thân không phải. Thanh giả tự thanh, hai. Thanh giả tự thanh, nằm trong câu thanh giả tự thanh chọc giả tự chọc, ý nói là người có phẩm hạnh. Trong sạch thì chính mình biết bảo vệ gìn giữ nó không bị ô nhiễm. Ồ, anh có biết, em cũng biết, nhưng mà người khác cũng không biết. Vạn nhất thật sự bị trở thành đồng tính luyến ái. Không phải tất cả nữ sinh đều chạy trốn sao? Nói vậy, em chỉ là thích người ta cũng không có cơ hội. Rất thảm, Tô Đồng bị chính mình dọa mà rụt rụt cổ. Con gái cũng không phải người mù. Em thích cô ấy đã nhận ra. Đương nhiên cũng biết em không phải giống như báo chí đã viết. À, đúng nha, em sao lại không nghĩ tới chứ? Tô Đồng đột nhiên hiểu ra. Còn không phải bởi vì em ngốc đến không có thuốc cứu sao? Tư Dao đè chán nản. Ai, cũng may, Tô Đồng một bộ biểu tình thả 120 trái tim. Sờ sờ ngược, hại em thật sự bị dọa. Nhìn cậu như vậy, Tư Dao hồ nghi nhíu mày. Em như thế không phải là quá mức khẩn trương sao? Sẽ không phải là, em đã có cô gái trong lòng, cho nên sợ cô ấy hiểu lầm chứ? Hà, Tô Đồng co rụt bả vai lại. Không, không có a, thật sự không có. Thật sự không có, không có đâu. Tuy rằng trong miệng Tô Đồng phủ nhận, nhưng ánh mắt lóe ra của cậu, Tư Dao xem ở trong mắt. Thằng nhóc chết tiệt, vậy mà lại nói dối. Tư Dao dùng ngón giữa nâng kính mắt trên sống mũi. Thản nhiên cười, nói dối, coi như là một giai đoạn tất yếu khi trưởng thành nhỉ. Có vẻ, cậu bé ngốc sắp biến thành chàng trai ngốc rồi. Lần đầu tiên Tô Đồng tham gia sơ tuyển diễn viên điện ảnh biểu hiện không tồi. Cho nên công ty sản xuất cho cậu kịch bản tuyển chọn. Để cho cậu nghiêm túc nghiên cứu. Qua một thời gian lại đi tham gia tuyển chọn, tới ngày tuyển chọn, Tư Dao biết Tô Đồng sẽ khẩn trương hơn lần trước nhiều lắm. Cho nên Tư Dao có ý định đi cùng Tô Đồng, để cậu được thoải mái. Giữa trưa hai người chuẩn bị sẵn sàng, đang muốn xuất phát thì Bách Phi lại tìm đến nói. Hai người định đi thi vòng hai hả? Đúng vậy, Tô Đồng gật đầu, Ice, trên mặt Bách Phi mang theo biểu tình khó có thể mở miệng. Khó xử nửa ngày mới nói, hai người không cần phải đi, vì sao, Tô Đồng không hiểu ra sao, Tư Dao hơi hơi nheo mắt, có ý tứ gì, là như vậy, Bách Phi thở dài thật mạnh, mở tay ra, vừa rồi Quý Tiên Sinh nhận được điện thoại của bên kia, nói bọn họ đã quyết định được diễn viên rồi, cho nên hủy buổi tuyển chọn, cái gì, Tô Đồng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin. Cậu vì ngày này mà cố gắng lâu như vậy, vừa có thời gian rảnh liền nghiên cứu kịch bản, nằm ở trên giường liền tập luyện, nhớ lời kịch, kết quả, là như vậy, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Tư Dao hỏi, điều này tôi cũng không quá rõ. Việc này kỳ thật không liên quan gì đến Bách Phi, chỉ là chuyện từ trong miệng cô nói ra, cô vẫn cảm thấy rất có lỗi. Tựa hồ là có một chút tác động từ bên trong, Tư Dao nghĩ nghĩ. Như vậy người mà bọn họ quyết định là ai? Đỗ Lẫm, là người dưới trướng công ty SH. Đúng vậy, tôi đã biết, Tư Dao gật gật đầu. Cảm ơn thông báo của cô. Không, ngàn vạn lần đừng cảm ơn. Bách Phi vội vàng xua tay. Nhìn về phía Tô Đồng còn đang sững sờ ở tại chỗ. Tôi cũng hiểu được là rất đáng tiếc. Tô Đồng lại còn nghiêm túc như vậy ai? Thật sự là quá đáng. Tô Đồng, cậu phải nghĩ thoáng một chút, đừng nản chí, về sau còn có rất nhiều cơ hội tốt, lần này bọn họ không tìm tới cậu, không phải thiếu sót của cậu, mà là tổn thất của bọn họ. Cảm ơn, Tô Đồng cố gắng nở một nụ cười gượng ép, Bách Phi còn muốn nói cái gì đó. Tư Dao lại lắc đầu với cô, Bách Phi, cô đi làm việc đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Được rồi, Bách Phi vỗ vỗ bả vai Tô Đồng. Nhất định phải tỉnh lại đó. Tôi đi trước, bye. Sau khi Bách Phi rời đi, Tư Dao giữ chặt cổ tay Tô Đồng, đưa cậu đến chỗ sofa bên kia, ấn cậu ngồi xuống. Mấy ngày nay em vẫn rất căng thẳng, buổi tối nhất định không ngủ ngon, mắt còn có vành đen rồi kìa. Dù sao buổi chiều không có kế hoạch nào khác, em ở ngay chỗ này ngủ một giấc thật ngon đi. Em Tô Đồng cúi đầu. Em không ngủ được, nằm một lúc là có thể ngủ được. Tư Dao kiên quyết đẩy ngã Tô Đồng xuống. Anh, Tô Đồng túm chặt góc áo Tư Dao, nâng mi mắt lên đáng thương nhìn anh. Anh đừng đi, anh không đi. Tư Dao đến bên cạnh bàn lấy một chiếc ghế dựa lại. Xoa xoa tóc Tô Đồng, mỉm cười nói, anh ở trong này với em. Tô Đồng im lặng một lúc, nói, anh cùng em nói chuyện phiếm được không? Em muốn tán gẫu cái gì? Tùy tiện, hoặc là nói chuyện trước đây. Không biết anh còn nhớ rõ bao nhiêu? Nghe vậy, Tư Dao suy tư trong chốc lát, bắt đầu nói chuyện trước đây. Tô Đồng vẫn nghe, có khi sẽ chen vào nói mấy câu. Chỉ là sau khi nghe được không lâu liền dần dần không có động tĩnh. Ánh mắt cũng khép lại. Sau khi xác định cậu đã ngủ, Tư Dao đến tủ chứa đồ lấy một cái chăn mỏng ra. Đắp lên cho cậu, Tư Dao rời khỏi phòng. Ở ngoài cửa gọi điện thoại cho Bách Phi, nói là có việc phải làm. Dặn cô đợi lát nữa nếu có rảnh thì qua đây nhìn Tô Đồng. Nếu Tô Đồng tỉnh, liền ngồi chơi với cậu. Bách Phi vui vẻ đáp ứng. Rời khỏi công ty, Tư Dao liền lái xe về phía tòa nhà của công ty SH. Đứng ở ven đường trước tòa nhà, anh an vị ở trong xe, bấm số gọi điện cho Lệ Sâm. Chuyện gì? Thanh âm trầm thấp của Lệ Sâm truyền đến từ đầu kia điện thoại. Tôi đang ở dưới lầu của công ty cậu. Tư Dao không tự báo họ tên, anh biết nó không cần thiết. Ồ, cho nên sao? Ở đầu kia điện thoại Lệ Sâm hiển nhiên là vẻ mặt trào phúng. Cậu xuống lầu, tôi tìm cậu, Tư Dao vẫn thản nhiên nói. Tôi đang họp, tôi chờ cậu 30 phút. Anh nói cái gì? Trong giọng nói của Lệ Sâm lộ ra cảm xúc khó có thể tin. Trong 30 phút chấm dứt hội nghị, tôi chờ cậu, Tư Dao tắt điện thoại. Ở trong xe lẳng lặng chờ, anh đợi 30 phút lại thêm 30 giây. Rốt cuộc, khuôn mặt khó chịu của Lệ Sâm xuất hiện, hung hăng gõ vài cái giống như muốn đập vỡ vụn cửa kính xe. Tư Dao quay cửa kính xe xuống, mặt không hề thay đổi nhìn Lệ Sâm, nói, Đỗ Lẫm nhận được vai diễn, công ty sản xuất điện ảnh hủy bỏ tuyển chọn, là bởi vì do cậu nhỉ. Lệ Sâm không nói gì, ngạo mạn hết hết cằm, hừ lạnh một tiếng, Tư Dao mở cửa xe. Lên xe, hiện tại là giờ làm việc. Lệ Sâm thu lại hai tay khoanh ở trước ngực. Nếu anh không có chuyện gì khác, thì tôi phải quay lại làm việc. Lên xe, cho tôi một lý do. Lên xe, anh Lệ Sâm trợn tròn mắt, lập tức tức giận đứng thẳng lên. Xoay người muốn đi, tôi muốn nói cho cậu một việc. Tư Dao nhìn bóng dáng cậu. Nếu hiện tại cậu bỏ đi, tôi sẽ không nói cho cậu nữa. Bước chân Lệ Sâm chậm lại. Sắc mặt càng trở nên khó coi, người này muốn nói gì là chuyện của người này, dựa vào cái gì mà cậu không nghe không được, không nghe cũng sẽ không ít khối thịt, nếu người này muốn nói mình bị bệnh nan y thì càng tốt. Cậu thèm mà quan tâm người này đi tìm chết, đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết, xoay phắt người lại, bốc hỏa liếc mắt trừng Tư Dao một cái, Lệ Sâm cắn răng ngồi vào trong xe, hung hăng sập cửa xe thật mạnh. Tư Dao lập tức chuyển động xe, cũng không nói đi đâu. Lệ Sâm muốn hỏi, lại không muốn mở miệng, vẻ mặt giận dữ nhếch môi, hai tay khoanh trước ngực ngồi tại chỗ. Cứ như vậy, một đường im lặng, cuối cùng, Tư Dao lái xe đến trước cổng một trường tiểu học, bảo vệ gác cổng đang ngủ gật. Tư Dao ra hiệu Lệ Sâm đi theo anh trộm lần vào. Hai người đi vào sân thể dục, bởi vì đang là giờ học. Cả khu vườn trường đều rất im lặng, trên sân thể dục không một bóng người, bên phải sân thể dục trồng một cây đa gốc rất lớn. Dưới tàng cây có đặt một chiếc ghế đá dài, Tư Dao đi đến ghế đá bên kia ngồi xuống, Lệ Sâm do dự một chút, không có lý nào đối phương ngồi mà cậu lại phải đứng. Vì thế cậu cũng ngồi xuống, sau đó lại là một khoảng im lặng, cách chương.